muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân có cái gì chỗ khác biệt. Tại mọi người hiếu kỳ dò xét Mạc Thanh Vân lúc, có một đám người ánh mắt lại là phi thường âm lãnh. Bọn hắn liền là Nguyên gia, Vẫn gia cùng Bách Biến gia mọi người. Giờ phút này tại Nguyên Tất hiện lên bọn người lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân lúc, một cái thần sắc ngạo mạn thanh niên đi tới. Nguyên Khang, bái kiến gia chủ. Các vị trưởng lão thanh niên đi vào Nguyên Tất hiện lên bọn người bên cạnh. Hắn chính là lộ ra tôn kính biểu lộ, hướng Nguyên Tất hiện lên bọn người đi hành lễ. Nhìn thấy người thanh niên này đến, Nguyên Tất hiện lên bọn người mặt lộ vẻ vui mừng ánh mắt. Đối người thanh niên này lại cười nói, nguyên lai là Khang Nhi tới. Ngươi xung kích chân tiên cảnh kết quả như thế nào? Nguyên lai cái này ngạo mạn thanh niên chính là Nguyên Mạc trong miệng thiên tài tộc Huyên Vĩnh Nam Tiên Cung tam đại thiên tài một trong, Nguyên Khang. Hồi bẩm gia chủ, ta lần này bế quan bên trong cũng không có đi xung kích chân tiên cảnh. Đối với Nguyên Tất hiện lên tra hỏi, Nguyên Khang lắc đầu nói, trước đó ta vốn là dự định bế quan xung kích chân tiên cảnh, bất quá tại ta bế quan một ngày trước, ta nghe được sư tôn nói sau đó không lâu có thể muốn tiến hành tam vực tiên hội, sở dĩ ta liền từ bỏ xung kích chân tiên cảnh. Tam vực tiên hội? Nguyên Tất hiện lên bọn người là biểu lộ khẽ giật mình, có chút không hiểu Nguyên Khang ý, đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Nguyên Khang. Tại bọn hắn bọn người xem ra, cho dù là muốn cử hành tam vực tiên hội, tựa hồ cùng Nguyên Khang tấn cấp chân tiên cảnh cũng không sao chứ. Nhìn thấy mọi người cách biểu tình này, Nguyên Khang mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, trầm giọng nói, lần này tam vực tiên hội cùng vãng giới không giống, đoạt được tam vực tiên hội hạng nhất người sẽ đạt được 10 triệu đảo hương hỏa chi lực ban thưởng. Hạng hai cũng có thể thu hoạch được 300 vạn đảo hương hỏa chi lực ban thưởng. Tiến vào 10 vị trí đầu liệt kê tất cả mọi người đều có thể 100 vạn đảo hương hỏa chi lực ban thưởng. Ngàn vạn đảo hương hỏa chi lực ban thưởng? Nghe được Nguyên Khang nói đến đây ngữ, Nguyên Tất hiện lên bọn người là thần tình run lên. Bị Nguyên Khang lời này cho cả kinh không nhỏ. Nếu như Nguyên Khang có thể thu hoạch được hạng nhất, đạt được 10 triệu đảo hương hỏa chi lực, hắn liền có hy vọng ngưng tụ ra tứ phẩm tinh vị. Nếu nói như vậy, Nguyên Khang lúc này tấn cấp chân tiên cảnh đúng là một cách không sáng suốt lựa chọn. Nếu nói như vậy, cách này nhất giới tam vực tiên hội bên trong, Khang Nhi ngươi nhất định muốn hào hào biểu hiện. Minh bạch Nguyên Khang dự định về sau, Nguyên Tất hiện lên mặt lộ vẻ vui mừng biểu lộ đối Nguyên Khang bàn giao một câu. Nguyên Khang, làm bọn hắn Nguyên gia đệ nhất thiên tài cho tới nay đều là bọn hắn Nguyên gia kiêu ngạo. Nếu như Nguyên Khang có thể ngưng tụ tứ phẩm tinh vị, nhất định sẽ bị Vĩnh Nam Tiên Cung càng thêm coi trọng. Đến lúc đó bọn hắn đánh giết Mạc Thanh Vân cũng sẽ giảm bớt một chút nỗi lo về sau. Ăn đối với Nguyên Tất hiện lên căn dặn, Nguyên Khang đạm mạc nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang, hỏi: gia chủ, tiểu tử kia liền là Mạc Thanh Vân sao? Liền là hắn hại chết Nguyên Tà tộc để chờ ai theo? Nguyên Khang nghe được lời này đến xem ra hắn cũng biết Mạc Thanh Vân cùng Nguyên gia ở giữa mâu thuẫn. Không tệ, chính là cách này tiểu tử gặp Nguyên Khang nâng lên Mạc Thanh Vân. Nguyên Tất hiện lên sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh một chút, che lấp nói: chỉ là ta không nghĩ tới tiểu tử này vận khí sẽ như thế tốt, lại sẽ bị tam đại lão tổ đồng thời nhìn chúng. Hừ, một cái tiên vụ kỳ tiểu tử, cho dù lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái chim non mà thôi. Hắn còn non vô cùng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bị tam đại lão tổ thu làm đệ tử, Nguyên Khang đồng dạng là mặt lộ vẻ hâm mộ, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt ghen ghét. Hắn Nguyên Khang làm Vĩnh Nam Tiên Cung tam đại thiên tài một trong, cũng chưa từng đạt được một vị lão tổ ưu ái, vẹn vẹn bị Bách Thương Hách thu làm ký danh đệ tử. Kể từ đó, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa địa vị chênh lệch lập tức liền trở nên rõ ràng. Loại chuyện này, hắn Nguyên Khang nơi đó có thể tiếp nhận? Ai nhớ tới ở đây, Nguyên Khang sắc mặt tựu càng thêm lạnh lùng,

vẫn là Mạc Thanh Vân loại này chỉ điểm năng lực. Vẹn vẹn bằng vào mấy câu, liền để một người chiến lực tăng lên mấy lần. Chỉ sợ kim tiên cảnh cường giả cũng không dễ dàng làm đến. Một người như vậy, một khi chân chính trưởng thành, cái kia chính là sẽ cỡ nào kinh khủng. A giờ khắc này, mọi người mới chân chính minh bạch, Mạc Thanh Vân không giống bình thường cùng chỗ hơn người. Đa tạ Mạc công tử chỉ điểm, xin nhận ta cúi đầu tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới. Giang Gia Vĩ thành công lính ngộ chiến ý, đem thực lực tăng gấp bội. Hắn lập tức hướng Mạc Thanh Vân đi quỳ lại chi lễ. Hắn thấy Mạc Thanh Vân mới kia phiên cử động đã không kém chút nào tại truyền đạo học nghề. Bởi vậy Mạc Thanh Vân đã được cho hắn nửa cái sư tôn, nhận được lên hắn cái này cúi đầu. Thái Cổ Chí Tôn 130 chương 1291 không dám cùng sư huyên so sánh. Giang công tử nhanh đứng dậy, đại gia chỉ là tương hỗ luận bàn mà thôi. Ngươi không cần như thế. Nhìn thấy Giang Gia Vĩ cử động lần này, Mạc Thanh Vân cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền tranh thủ hắn cho đỡ lên. Tiếng trời tiểu thuyết của quai web 23 thị xã T. Ông hắn mở miệng chỉ điểm Giang Gia Vĩ bọn người. Chẳng qua là một loại đạo đãi khách mà thôi. Không muốn Giang Gia Vĩ lại hồi sẽ đi này đại lễ. Tại Mạc Thanh Vân nâng đỡ, Giang Gia Vĩ đứng dậy, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: Mạc công tử, đây đối với ngươi tới nói có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, nhưng đối với ta tới nói lại là một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự. Giang Gia Vĩ dừng một chút, lại nói: vừa rồi ngươi chẳng những chỉ ra chỗ sai đường hướng tu luyện, còn ra tay giúp ta cảm ngộ chiến ý. Bực này ăn tình không thua gì thụ nghiệp truyền đạo. Ngươi đã coi là ta nửa cái sư tôn, bởi vậy ngươi tuyệt đối có tư cách bị ta cúi đầu. Nhìn thấy Giang Gia Vĩ kiểu nói này, Mạc Thanh Vân cũng liền không nói thêm gì nữa, cười nhạt nói: Giang công tử nói quá lời, đây chỉ là giữa bằng hữu tương hỗ trợ giúp. Bằng vào ta bây giờ tu vi, thế nhưng là không đảm đương nổi ngươi sư tôn. Ngươi nhanh đi ôn lại thoáng cách vừa rồi chiến ý cảm ngộ, để cho chiến ý cảm ngộ càng thêm khắc sâu một chút. Tốt, đã dạng này, ta chính là lui xuống trước đi, ngày khác ta lại bái phỏng Mạc công tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Giang Gia Vĩ cũng liền không chần chờ nữa, quay người hướng bên ngoài kết giới mặt đi đến. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả. Hắn vừa mới nắm giữ cảm ngộ chiến ý, xác thực còn cần một lần nữa ôn cố thoáng cái. Nhìn thấy Giang Gia Vĩ cùng Mạnh Thuần hai người tại cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ đạt được lợi ích, những người khác liền bắt đầu ngồi không yên. Sau đó, một cái tiếp theo một cái gia tộc tiểu bối trước sau đến đây cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, muốn có được Mạc Thanh Vân chỉ điểm. Đối với những người này yêu cầu, Mạc Thanh Vân đều là từng cái thỏa mãn, hoặc là cho bọn hắn chính xác chỉ điểm, hoặc là trợ giúp bọn hắn đột phá bình cảnh. Tại Mạc Thanh Vân cử động lần này dưới, hắn tại các loại gia tộc trong lòng đánh giá lập tức đạt tới một loại chưa từng có độ cao. Làm Vĩnh Nam Tiên Cung ba vị lão tổ thân truyền đệ tử, Mạc Thanh Vân có thể như vậy kiên nhẫn chỉ điểm người bên ngoài, động tác này quả thực để cho người ta cảm thấy bội phục. Ta Lưu Khâm đời này chưa bao giờ phục qua ai, từ nay về sau ta chỉ phục hắn Mạc Thanh Vân một người. Đúng vậy a, ta chưa bao giờ thấy qua Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong người đệ tử kia có thể giống như Mạc Thanh Vân như vậy bình dị gần gũi. Khó trách Mạc Thanh Vân có thể trở thành tam đại lão tổ đệ tử. Giống như hắn loại này khoan hậu đối xử mọi người tác phong, đúng là vô cùng ít thấy. Đây chính là cái gọi là nhân giả vô địch. Mặc dù Mạc Thanh Vân tu vi không cao, lại như cũ để cho chúng ta vui lòng phục tùng. Giờ khắc này các đại gia tộc người đều đối Mạc Thanh Vân sinh ra kính nể, trong lòng không nhịn được cảm thán. Nhìn thấy các loại gia tộc đối Mạc Thanh Vân thái độ biến hóa, Nguyên gia, Vẫn gia cùng Bách Biến gia mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Loại tình huống này cũng không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Cái này Mạc Thanh Vân quá xảo hoạt, vậy mà mượn cơ hội này thu mua lòng người, tuyệt đối không thể để cho hắn cho đạt được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Nguyên Tất hiện lên mặt trầm biểu lộ, đối bên cạnh Nguyên Mạc bàn giao nói: Nguyên Khang, ngươi đi bồi Mạc Thanh Vân chơi đùa, thuận tiện cho hắn một chút giáo huấn, để hắn không cách nào lại cùng người luận bàn xuống dưới. Tại Nguyên Tất hiện lên xem ra, Mạc Thanh Vân mỗi lần cùng cái gia tộc tiểu bối giao thủ, hắn liền có thể thu hoạch được một cái gia tộc hào cảm. Dạng này tiếp tục nữa, đây chính là một cái chuyện rất đáng sợ. Đến lúc đó, toàn bộ Vĩnh Nam Tiên vực đại gia tộc chẳng phải là đều bị Mạc Thanh Vân nhân tình. Một khi Mạc Thanh Vân cùng toàn bộ Vĩnh Nam Tiên vực gia tộc giao hảo, bọn hắn tam đại gia tộc cùng Mạc Thanh Vân đối nghịch, cái này chẳng phải là tương đương muốn chết sao? Bởi vậy nhất định phải tổ chức Mạc Thanh Vân, không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa. Tốt biết được Nguyên Tất hiện lên thủ ý, Nguyên Khang cũng liền không chần chờ nữa, lên tiếng hướng trong kết giới đi đến. Nguyên Khang, hắn muốn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến sao? Nhìn thấy Nguyên Khang tiến vào trong kết giới, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh, bị Nguyên Khang cử động cả kinh không nhỏ. Nguyên Khang thế nhưng là chuẩn chân tiên cảnh cường giả, cho dù đối mặt không có ngưng tụ tinh vị chân tiên cảnh cường giả, như cũ cũng có được một trận chiến thực lực. Dạng này người lại muốn đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, thật sự là có chút quá không muốn mặt. Chuẩn chân tiên cảnh cái này Nguyên gia người thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, vậy mà phái ra loại này tiểu bối ra mặt. Các ngươi chỉ sợ không biết a, Nguyên Khang chính là Vĩnh Nam Tiên Cung tam đại thiên tài một trong. Hắn không chỉ có riêng là Nguyên gia tiểu bối. Ta xem ra, Nguyên Khang đối Mạc Thanh Vân xuất thủ có cố ý chèn ép Mạc Thanh Vân hiểm nghi. Hừ, cho dù Mạc Thanh Vân không địch lại hắn lại như thế nào, bọn hắn làm như thế sẽ chỉ làm người càng thêm xem thường hắn. Mọi người đối với Nguyên Tất hiện lên biểu hiện đều sinh ra một cỗ mãnh liệt xem thường, cảm thấy Nguyên Khang gia hỏa này quá phận. Nếu như để Nguyên Tất hiện lên biết rõ hắn cử động như vậy tạo thành hoàn toàn ngược lại hậu quả, trong lòng của hắn sợ rằng sẽ không dễ chịu đi. Nguyên Khang, hắn muốn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ. Nhìn thấy Nguyên Khang đi vào trong kết giới, Thạch Dĩnh Phong ba người sắc mặt ngưng trọng, trong đó xen lẫn một tia không vui ý tứ. Tại ba người bọn họ xem ra, chính là Mạc Thanh Vân dựng nên danh khí cơ hội tốt, cái này Nguyên Khang vậy mà chạy đến làm dối, thật sự là quá không nhìn được đại thể. Động tác này không thua gì người ở bên ngoài trước mặt đấu tranh nội bộ cho người khác một cái chế xếu cơ hội, là một loại phi thường ngu ngốc cử động. Chợt Thạch Dĩnh Phong ba người chính là mặt lộ vẻ bất mãn, quay đầu nhìn về Bách Thương Hách nhìn sang. Nhìn thấy Thạch Dĩnh Phong ba người biểu lộ, Bách Thương Hách không khỏi biểu lộ run lên, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Hắn có thể nhìn ra được, bởi vì Nguyên Khang hành động này đã để ba vị lão tổ đối với hắn bất mãn. Biết được ở đây, Bách Thương Hách nhìn về phía Nguyên Khang trong ánh mắt không khỏi cũng nhiều thêm một chút bất mãn. Hắn cần hảo hảo suy tính một chút hắn cùng Nguyên Khang quan hệ trong đó. Có lẽ hắn thu Nguyên Khang là ký sanh đệ tử sự tình chính là một sai lầm quyết định. Nguyên Khang cũng không biết rõ, bởi vì hắn cử động đã để Vĩnh Nam Tiên Cung cao tầng bất mãn. Nếu như hắn biết rõ cử động của mình sẽ tạo thành hậu quả như vậy, hắn chỉ sợ cũng sẽ không như thế làm. Trong kết giới, Mạc sư đệ, nghĩ không ra ta bế quan một đoạn thời gian tiên cung bên trong vậy mà ra nhân vật như ngươi. Đánh giá trước mắt Mạc Thanh Vân, Nguyên Khang mặt lộ vẻ lạnh trầm nụ cười, ánh mắt hí ngược liếc nhìn Mạc Thanh Vân, nói: Mạc sư đệ có thể được đến ba vị lão tổ ưu ái, chắc là có hơn người thực lực. Tiếp xuống liền để sư huyên ta đến lãnh giáo một chút. Không thể cùng Nguyên sư huyên so sánh, Nguyên sư huyên dùng chuẩn chân tiên cảnh tu vi khi dễ ta một cách tiên vụ trung kỳ sư đệ, loại bản lãnh này ta quả thực bội phục. Đối với Nguyên Khang nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chế xếu biểu lộ, đối hắn châm chọc một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Nguyên Khang sắc mặt mặt lộ vẻ khó coi một chút, trong đó toát ra một chút xấu hổ cùng phẫn nộ.

Đông Húc Tiên Vực cùng Lăng Xương Tiên Vực ngàn năm tổ chức một lần Tam Vực Tiên Hội. Hạ Cách đã đến tổ chức thời gian. Không biết ngươi nhưng có hứng thú muốn tham gia Tam Vực Tiên Hội nghe vậy. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ. Đối cách này Tam Vực Tiên Hội sinh ra một chút hiếu kỳ. Trầm giọng nói. Còn xin sư tôn đem cách này Tam Vực Tiên Hội. Vì đệ tử kỹ càng giảng nói một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu này, Thạch Dĩnh Phong ba người biểu lộ cũng hơi biến đổi. Bắt đầu hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật Tam Vực Tiên Hội. Liên quan tới cách này Tam Vực Tiên Hội. Nhưng thật ra là Tam Đại Tiên Vực Tiên Cung cùng các đại gia tộc. Đối với tiểu bối tu luyện một cách khảo hạch. Đơn giản giảng thuật một phen Tam Vực Tiên Hội. Thạch Dĩnh Phong biểu lộ tựu ngưng trọng. Nhìn xem Mạc Thanh Vân một mặt tình nghiêm túc nói. Dĩ vãng mỗi lần Tam Vực Tiên Hội bên trong. Mặc dù thu hoạch được thành tích tốt tiểu bối. Cũng có được một chút ban thưởng. Nhưng lần này Tam Vực Tiên Hội ban thưởng. Cùng dĩ vãng quả thật có khác biệt rất lớn. Thạch Dĩnh Phong lời nói đến đây, ánh mắt của hắn rõ ràng nghiêm túc. Nhìn thấy Thạch Dĩnh Phong cái biểu tình này, Mạc Thanh Vân biểu lộ đi theo nghiêm túc, chờ đợi lấy Thạch Dĩnh Phong nói tiếp. Tại Mạc Thanh Vân nhìn soi mói. Thạch Dĩnh Phong dừng một chút. Lại nói. Liên quan tới lần này Tam Vực Tiên Hội ban thưởng. Tam Đại Tiên Cung cùng các đại gia tộc đi qua một phen thương lượng. Quyết định cấp cho khóa này Tam Vực Tiên Hội hạng nhất. Giúp cho 10 triệu đảo hương hỏa lực lượng ban thưởng. Hạng 2 cho 300 vạn đảo hương hỏa lực lượng ban thưởng. Hạng 3 đến hạng 10 phân biệt thu hoạch được 100 vạn đảo hương hỏa lực lượng ban thưởng. Khóa này Tam Vực Tiên Hội hạng nhất, lại có 10 triệu đảo hương hỏa lực lượng ban thưởng. Nghe được Thạch Dĩnh Phong nghe được lời này về sau. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối kia 10 triệu đảo hương hỏa lực lượng phi thường tâm động. Nếu như hắn đạt được này 1.000 vạn hương hỏa lực lượng. Hắn cử ly ngưng tổ cửu trọng tinh vị trinh lịch. Cử ly lập tức tựu rút ngắn rất nhiều. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu có quyết định cái này Tam Vực Tiên Hội hắn nhất định phải tham gia. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngồi ở chỗ đó thật lâu không nói lời nào. Thạch Dĩnh Phong mặt lộ vẻ mong đợi nói. Thanh Vân, liên quan tới tham gia Tam Vực Tiên Hội việc này, ý của ngươi như nào hồi bẩm sư tôn? Đệ tử nguyện ý tham gia nghe được Thạch Dĩnh Phong hỏi thăm. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc. Ngữ khí kiên định đáp lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Thạch Dĩnh Phong ba người lập tức liếc nhau, trên mặt toát ra hiểu ý nụ cười. Chính như ba người bọn họ đoán đồng dạng. Mạc Thanh Vân nghe được Tam Vực Tiên Hội sự tình về sau. Quả nhiên là quyết định muốn tham gia. Biết được Mạc Thanh Vân quyết định. Bên cạnh Bách Kiếm Anh mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối Mạc Thanh Vân nói bổ sung. Thanh Vân. Bởi vì Tam Vực Tiên Hội danh ngạch có hạn. Bởi vậy Tiên Cung sẽ chỉ chọn lựa 10 tên đệ tử tham gia. Ngươi nếu muốn tham gia Tam Vực Tiên Hội. Còn được phải đi qua một phen tranh đấu mới được. Bách Kiếm Anh lúc nói lời này, một tia nụ cười ý vị thâm trường, lập tức ở trên mặt của hắn hiện lên. Nghe được Bách Kiếm Anh nghe được lời này. Bên cạnh Thạch Dĩnh Phong cùng Thạch Đồng Khánh nghe vậy. Cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau ra. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ. Chỉ cần tham gia đi tham gia để tử tranh đấu. Hắn ẩn tàng thực lực hẳn là liền sẽ bại lộ. Dù sao có tư cách tham gia Tam Vực Tiên Hội đệ tử, mỗi một cách đều có được tiên anh kỳ viên mãn tu vi. Thạch Dĩnh Phong trong lòng ba người ý nghĩ. Mạc Thanh Vân trong lòng cũng không tin tưởng. Nghe vậy chính là gật đầu nói. Đệ tử nguyện ý thử một lần. Không biết tham gia Tam Vực Tiên Hội danh ngạch khảo hạch. Muốn từ lúc nào tiến hành 20 ngày về sau. Tiên Cung Hội sẽ tổ chức một lần danh ngạch khảo hạch. Sàng chọn ra tham gia Tam Vực Tiên Hội 10 cách đệ tử. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm. Thạch Dĩnh Phong hướng Mạc Thanh Vân bình luận một câu. Lại nói. Bởi vậy. Nếu như muốn tại danh ngạch khảo hạch bên trong. Để cho mình thêm ra mấy phần tự tin. Cách này 20 ngày ngươi có thể phải nắm chặt tu luyện. Đệ tử minh bạch nghe được Thạch Dĩnh Phong như vậy bàn giao. Mạc Thanh Vân thần sắc trang nghiêm nhẹ gật đầu. Trong lòng có một chút dự định. Hắn quyết định tranh thủ tại cách này 20 ngày trong thời gian, để cho mình tu vi tiến thêm một bước, tiến vào tiên vũ hậu kỳ tình trạng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng dự định thời điểm, bên cạnh Bách Kiếm Anh cười nhạt một tiếng, nói: Thanh Vân, vì để cho thời gian của ngươi trở nên càng sung túc, tiếp xuống cái này 20 ngày, ngươi liền lại đến phủ đệ của ta bên trong đi. Ta thay ngươi mở ra 25 lần thời di trận pháp. 25 lần thời di trận pháp. Nghe được Bách Kiếm Anh nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nghĩ không ra tại Bách Kiếm Anh trong phủ đệ, vậy mà bố trí bực này trận pháp. Chỉ là Mạc Thanh Vân tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn tự phủ định đi Bách Kiếm Anh trong phủ để tu luyện. Bách Kiếm Anh trong phủ để thời di trận pháp, mặc dù so Ngũ Phương Tiểu Tháp thời di trận pháp cao cấp, nhưng Mạc Thanh Vân lại không thể đi mượn nhờ nó tu luyện. Bởi vì Mạc Thanh Vân bây giờ muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, nhất định phải luyện hóa đại lượng thần tộc huyết dịch. Đi Bách Kiếm Anh trong phủ để luyện hóa thần tộc huyết dịch, đây không phải tương đương chạy tới chịu chết sao? Chuyện như vậy, Mạc Thanh Vân mới sẽ không đi làm. Mặc dù tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện, hiệu suất sẽ trở nên thấp hơn một chút, nhưng ít ra thắng ở bảo hiểm cùng an toàn. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn liền đối với Bách Kiếm Anh lắc đầu, nói: Sư tôn, hảo ý của ngươi đệ tử tâm lĩnh, bất quá liên quan tới ta tu luyện sự tình, trong lòng của ta tự có tính toán. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này nói về sau, Bách Kiếm Anh không khỏi trầm mặt, cũng liền không còn đi miễn cưỡng Mạc Thanh Vân. Hắn thấy Mạc Thanh Vân không muốn đi chỗ của hắn tu luyện có phải là vì ẩn tàng một số bí mật. Mặc dù Mạc Thanh Vân như thế có chút không ổn, nhưng dù sao cũng là người có chí riêng, hắn cũng không thể ép buộc Mạc Thanh Vân đi làm. Thương nghị tốt tham gia Tam Vực Tiên Hội sự tình, Mạc Thanh Vân liền hướng Thạch Dĩnh Phong ba người hỏi thăm một chút liên quan tới tiên thuật, thần thông cùng trận pháp phương diện vấn đề tu luyện. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Thạch Dĩnh Phong ba người đều là kiên nhẫn giảng giải, biết rõ Mạc Thanh Vân triệt để minh bạch mới thôi. Đạt được Thạch Dĩnh Phong ba người phân tích cùng chỉ điểm, Mạc Thanh Vân mạch suy nghĩ lập tức trở nên mở rộng, trước đó nghi ngờ trong lòng toàn bộ mở ra. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân mới chính thức ý thức được, có một vị cường đại sư tôn tầm quan trọng. Mặc dù Thạch Dĩnh Phong ba người phương thức tu luyện chưa chắc sẽ đối với hắn rất thích hợp, nhưng bọn hắn kinh nghiệm tu luyện lại là rất quý giá. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân bốn người cách này một trò chuyện tựu đằng đằng hàn huyên gần 10 canh giờ. Đem trong lòng tất cả lo nghĩ toàn bộ giải khai, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng Thanh Vân Phủ trở về. Trở lại Thanh Vân Phủ về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp, lấy ra đại lượng thần tộc huyết dịch bắt đầu luyện hóa. Thái Cổ Chí Tôn 130 chương 1294 tiên vụ kỳ viên mãn. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa thần tộc huyết dịch dưới, hắn tu vi đi theo nước lên thì thuyền lên. 5 ngày sau, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế đã đạt đến tiên vũ trung kỳ đỉnh phong trình độ. Đối với tu vi đạt tới tiên vũ trung kỳ đỉnh phong, Mạc Thanh Vân tu luyện chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng thêm ra sức luyện hóa thần tộc huyết dịch. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, dự định mượn nhờ cố này tình thế để cho mình tu vi nhất cổ tác khí xông phá xông vào tiên vũ hậu kỳ. Lại qua 2 ngày, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng tu luyện dưới, hắn tu vi rốt cuộc tiến vào tiên vũ hậu kỳ. Đảo mắt, 20 ngày đi qua. Đi qua cách này 20 ngày không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân tu vi chẳng những đột phá đến tiên vũ hậu kỳ, còn tiến vào tiên vũ kỳ viên mãn tình trạng. Đối với dạng này tăng lên tốc độ, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy rất hài lòng, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng vui sướng thời điểm, trong lòng cũng của hắn sinh ra một cỗ tiếc hận, cảm thán nói: đáng tiếc thời gian đã tới đã không kịp, bằng không ngược lại là có thể trực tiếp trùng kích tiên lộ kỳ. Đã 20 ngày thời gian đã qua, chắc hẳn tam vực tiên hội danh ngạch khảo hạch cũng bắt đầu. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, thân ảnh khẽ động theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi về sau, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, hướng thẳng đến Thạch Dính Phong nơi ở tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân tiến về Thạch Dính Phong chỗ ở trên đường, hắn đem chính mình trước mắt tu vi hơi phong ấm một phần nhỏ. Chợt, Mạc Thanh Vân tu vi nhìn bề ngoài cũng chỉ có tiên vụ trung kỳ đỉnh phong trình độ. Mạc Thanh Vân làm là như vậy nghĩ đến. Ngắn ngủi 20 ngày thời gian đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tốc độ tăng lên vẫn là quá xòa người. Nếu để cho Thạch Dính Phong ba người nhìn thấy tiến bộ của hắn, đến lúc đó nhất định đối với hắn hỏi thăm một phen, dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết. Bởi vậy, phòng ngừa đợi chút nữa Bách Kiếm Anh ba người đối với hắn hỏi thăm, hắn đem tu vi phong ấm một phần. Đây là rất có cần thiết. Mạc Thanh Vân đạt tới Thạch Dính Phong nơi ở thời điểm, Thạch Đồng Khánh cùng Bách Kiếm Anh hai người đã tới, cùng Thạch Dính Phong cùng một chỗ đang chờ hắn. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào chỗ ở của mình, Thạch Dính Phong lộ ra nụ cười sán lạn, đối Mạc Thanh Vân đùa giỡn nói ra: tiểu tử ngươi lại không tới, ta ba người liền sẽ coi là ngươi không dám tham gia tam vực tiên hội khảo hạch. Bởi vì tu luyện nguyên nhân, chậm trễ một chút thời gian đối với Thạch Dính Phong trò đùa lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lúng túng biểu lộ, chây cười đáp lại một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Thạch Dính Phong ba người đều phóng xuất ra linh hồn lực, đối Mạc Thanh Vân tu vi cảm ứng một phen. Tiên vụ trung kỳ đỉnh phong cảm ứng được Mạc Thanh Vân tu vi biến hóa, Thạch Dính Phong ba người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt không nhịn được nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần. Theo ba người cách biểu tình này đến xem, ba người bọn họ đối Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện đều sinh ra một cỗ mãnh liệt kinh ngạc. Nhìn thấy Thạch Dính Phong ba người cái phản ứng này, Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một cỗ vẻ may mắn. May mắn trước khi hắn tới ẩn tàng một chút tu vi, bằng không nếu để Thạch Dính Phong ba người biết rõ hắn tu vi tiến vào tiên vụ kỳ viên mãn trình độ, khẳng định hội sẽ không thể thiếu một phen hỏi thăm. Tiên vụ trung kỳ đỉnh phong, không sai không sai. Biết được Mạc Thanh Vân trước mắt tu vi về sau, Bách Kiếm Anh mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, đối Mạc Thanh Vân liên tiếp tán dương vài câu, lại nói: xem ra trước đó ngược lại là ta quá lo lắng, nghĩ không ra ngươi không có mượn nhờ thời di trận pháp trợ giúp, cũng có thể có kinh người như vậy tốc độ tu luyện. Kỳ thật ta cũng là mượn thời di trận pháp, chỉ là ta bố trí thời di trận pháp phẩm giai không có sư tôn thời di trận pháp phẩm giai cao mà thôi. Đối với Bách Kiếm Anh cảm khái lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đơn giản hướng hắn giải thích một chút. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn giải thích như vậy thoáng cách về sau, hắn tu vi tăng lên cũng liền càng thêm hợp lý. Quả nhiên, nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này về sau, Bách Kiếm Anh ba người kinh ngạc liền hóa giải. Bất quá, lúc này Bách Kiếm Anh lại là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, lần nữa đối Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi: nghĩ không ra ngươi còn hiểu đến bố trí thời di trận pháp, không biết ngươi bố trí thời di trận pháp là gấp bao nhiêu lần. Nghe được Bách Kiếm Anh như vậy tra hỏi, Thạch Dính Phong hai người đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, cũng muốn biết Mạc Thanh Vân bố trí là gấp bao nhiêu lần. Tại Thạch Dính Phong ba người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nhàn nhạt cười một tiếng, đáp lại nói: đệ tử bố trí thời di trận pháp chỉ có gấp 20 lần gia tốc mà thôi. Gấp 20 lần? Còn mà thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Bách Kiếm Anh ba người trong nháy mắt ngốc trệ, một mặt biểu tình khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Phải biết, dùng Bách Kiếm Anh bây giờ kim tiên cảnh tu vi cũng mới bố trí ra 25 lần thời di trận pháp. Mạc Thanh Vân một cái tiên vụ trung kỳ tu vi tiểu tử, vậy mà có thể bố trí ra gấp 20 lần thời di trận pháp. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Ngươi tiểu tử này thật sự là nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân. Bách Kiếm Anh mặt lộ vẻ chấn kinh cùng ngạc nhiên phức tạp biểu lộ. ập úng nửa ngày đều cũng không nói một lời nào. Giờ khắc này, hắn đã tìm không thấy cái gì từ để hình dung Mạc Thanh Vân tại trên trận pháp thiên phú. Chúng ta đi tiên võ tràng đi, miễn cho để những đệ tử khác sốt ruột chờ. Nhìn xem Bách Kiếm Anh nói không nên lời một câu. Thạch Đồng Khánh đối mọi người ra hiệu một tiếng. Bước nhanh hướng phía trước đi ra ngoài. Nhìn thấy Thạch Đồng Khánh trước tiên đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân mấy người cũng không chần chờ. Nhao nhao đi theo hắn tiến về tiên võ tràng. Tiên võ tràng cự ly Thạch Dính Phong nơi ở không xa. Mạc Thanh Vân bốn người đi ra nửa khắc đồng hồ. Bọn hắn liền đi tới tiên võ tràng bên trong. Tại Mạc Thanh Vân đi vào tiên võ tràng lúc. Tiên võ tràng bên trong đã là tới không ít người. Trong đó có Vĩnh Nam Tiên Cung đệ tử. Cũng có Vĩnh Nam Tiên Cung các trưởng lão. Lão tổ nhìn thấy Thạch Dính Phong ba người đến. Mọi người đều là mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ. Nhao nhao hướng Thạch Dính Phong ba người đi lễ. Không cần đa lễ đối với mọi người hành lễ. Thạch Dính Phong ba người đạm mạc khoát tay áo. Bước nhanh hướng phía một cái quan sát trên đài đi đến. Nhìn thấy Thạch Dính Phong ba người đi hướng quan sát đài. Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ chút nào. Hướng phía tiên võ tràng đệ tử đám người đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình bọn người đi tới. Những đệ tử này đều mặt lộ vẻ ánh mắt hâm mộ. Thần sắc phức tạp nhìn xem đến gần Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân vận khí thật quá, mới vừa tới đến Vĩnh Nam Tiên Cung không lâu, liền được ba vị lão tổ thưởng thức. Từ nay về sau, hắn tại Vĩnh Nam Tiên Cung địa vị, sẽ là một bước lên trời. Một chút tại Tiên Cung bên trong địa vị không cao đệ tử. Gặp Mạc Thanh Vân đi tới bên cạnh của bọn hắn. Bọn hắn vội vàng hướng Mạc Thanh Vân mỉm cười hành lễ. Đối với những người này cử động, Mạc Thanh Vân cũng là mặt lộ vẻ cười nhạt, nhất nhất gật đầu đáp lại. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại một cái tiên anh hậu kỳ đệ tử bên cạnh dừng lại. Chờ đợi lấy tiếp xuống các trưởng lão phân phó. Tại Mạc Thanh Vân đến không lâu, lại có một chút đệ tử trước sau đến đi đến Mạc Thanh Vân đám người bên cạnh dừng lại. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Sở hữu tham gia tam vực tiên hội danh ngạch khảo hạch đệ tử toàn bộ đều đi tới tiên võ tràng bên trong.